Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngũ Y Y nổi điên, cánh tay dùng sức đánh vào người Tiêu Lạc. Một tay Tiêu Lạc ôm chặt Ngũ Y Y, một tay khác kéo tay áo cô lên, đem kim tiêm đâm vào thịt cô. Tôi không muốn như vậy, tôi hận anh chết đi được, không muốn. Ngũ Y Y rời nước mắt, uốn éo người đẩy Tiêu Lạc ra. Chất lỏng từ từ chảy vào người cô. Tiêu Lạc rút ống tiêm ra mỉm cười nói. Ngoan, đừng kêu, không đau đúng không? Cái đầu anh đi chết đi. Tiêu Lạc, tôi hận tổ tông tám đời nhà anh là cái tên khốn kiếp, anh không phải là con người. Mắng chửi đi, chờ sau khi em tỉnh lại, cái gì nên quên đều quên hết. Yên tâm, anh đảm bảo, anh sẽ chăm sóc em cả đời, yêu thương em cả đời. Anh, Ngụ Ý muốn mắng chửi Tiêu Lạc, cảm giác mí mắt ngày càng nặng. Anh, Ngụ Ý còn muốn mắng chửi Tiêu Lạc, lại cảm thấy thần trí càng mơ hồ, còn muốn nói thêm gì, ánh mắt nhắm lại ngất đi. Tiêu Lạc vứt ống tiêm xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ngũ Y, trong đôi mắt anh tràn đầy nhu tình. Y Y, chỉ có anh mới thật sự yêu em, chỉ có anh mới đem lại cho em ấm áp cả đời. Hai chúng ta phải sống đến bạc đầu có đúng không? Ngoan, ngủ một giấc thật ngon, bên cạnh em vẫn luôn có Tiêu Lạc anh. Tiêu Lạc nhẹ nhàng ôm Ngũ Y, cô nhẹ như vậy, giống như ôm một con mèo nhỏ. Thần trí Ngũ Y không rõ, gương mặt nhỏ nhắn tựa vào ngực Tiêu Lạc, bị anh ôm lên xe hơi. Hàn Gia Đình đi qua đi lại trong trường học cũng không tìm được Ngũ Y. Thật là con bé này, bởi vì tình yêu, ngay cả bạn bè cũng không cần sao, chẳng lẽ bữa trưa muốn mình ăn với sư phụ à? Hàn Gia Đình cau mày gọi điện thoại cho Ngũ Y, vừa lầm bầm lầu bầu. Mình không có ghen một chút nào, mình mới không phải ghen, mình sẽ không ăn giấm của sư phụ. Chờ trong chốc lát, điện thoại của Ngũ Y bên kia vẫn không có người nghe. Hàn Gia Đình tức giận dậm chân. Con bé chết tiệt kia, ngay cả điện thoại của mình cũng không nhận, thấy sắc quên bạn, cậu dám để mình ăn trưa một mình, thật kỳ cục. Ngô Nhân Tâm từ bên kia đi đến, nếu là trước đây, cô giống như con ruồi nhìn thấy phân chó, nhanh chóng chạy về phía Hàn Giang Đình. Hàn Giang Đình nhìn thấy Ngô Nhân Tâm, bị dọa sợ đến mức vội vàng che mặt lại, sợ Ngô Nhân Tâm quấn lấy mình. Nhưng Ngô Nhân Tâm vẫn một bộ dạng lo lắng, căn bản không thấy Hàn Giang Đình, trái lại, Hàn Giang Đình giật mình không ít, há hốc mồm, mất hứng đi đến, đụng vào cánh tay Ngũ Nhân Tâm. Ai da, nghĩ gì thế? Đi đường không có mắt à? Là cậu à, Giang Đình? Lúc này Ngũ Nhân Tâm giật mình, hoảng hồn lại, nhưng mà ánh mắt vẫn không vui khi nhìn về phía Hàn Giang Đình. Hàn Giang Đình quắc mắt. Tôi nói cậu đã xảy ra chuyện gì? Đi đường sắp đụng vào tường rồi, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngũ Nhân Tâm cười khổ. Không có suy nghĩ gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chị cả. Hàn Giang Đình lập tức áy náy gãi gãi đầu. Thật xin lỗi, mình không cố ý nhắc đến chuyện chị cả. Mình biết gần đây cậu nghỉ ngơi không tốt, còn uống nhiều thuốc an thần mới có thể ngủ được. Ngũ Nhân Tâm cúi đầu, lau nước mắt. Không có sao, chỉ là trong lúc nhất thời mình không thể chấp nhận được. Mỗi khi nghĩ đến chị cả, lòng của mình cũng rất đau. Ngũ Nhân Tâm nói xong xoay người rời đi. Hàn Gia Đình trợn to hai mắt, nhanh chóng đuổi theo, kéo lấy cánh tay Ngũ Nhân Tâm. Này này này, cậu cũng đi đến đây rồi, còn chưa ăn trưa nữa. Làm sao cậu lại đi chứ? Mình không muốn ăn, thật xin lỗi, cậu đi ăn đi. Ngũ Nhân Tâm cúi đầu chạy mất. Ai da, đây là thế nào? Hàn Gia Đình gãi gãi đầu, phiền muốn chết. Từng người một đều chơi trò chơi mất tích, lão tử cũng không bắt được một người. Đang phát điên, đột nhiên nhìn thấy vài chiếc xe xa hoa chạy thẳng vào sân trường tiến về phía mình. Hàn Gia Đình nhìn choáng đầu hoa mắt. Lại gần, không phải trong khu vực trường học không cho xe chạy vào sao? Sao lại cho những người này chạy vào? Bảo vệ cổng trường ở đây không phải là nhất bên trọng, nhất bên khinh sao? Đang tức giận, xe hơi dừng lại cách Hàn Gia Đình khoảng 20 mét. Tất cả học sinh khác đều đi mua cơm, họ hoảng hốt khi thấy đoàn xe xa hoa này. Cửa xe mở ra, A Trùng bước xuống xe trước, quăng tay về phía Hàn Gia Đình. Tiểu tử! Hàn Gia Đình lập tức mừng rỡ, há to mồm dùng sức khoát tay. Này, anh Trung! Sau đó Hàn Gia Đình khoe khoang với bạn học đứng bên cạnh. Thấy không? Đây là người đứng đầu công ty Hắc Đế, tôi đều biết, quan hệ giữa chúng tôi tốt lắm, hâm mộ không? A Trung mở cửa xe ra, Hoắc Phi Đoạt bước xuống xe với ánh mắt rực rỡ. Mọi người ở đây lập tức hít một ngụm khí lạnh, tất cả nữ sinh đều phát ra âm thanh si mê. Sư phụ, Hàn Giang Đình hú lên một tiếng quái dị, vui vẻ chạy về phía Hoắc Phi Đoạt. Sư phụ, ngài cũng đến à? Hàn Giang Đình nhìn vào trong xe một chút, hy vọng nhìn thấy Ngụy. À, y đâu? Hả? Hoắc Phi Đoạt thoáng nhíu mày. tôi đến đây đón y đi ăn trưa, thuận tiện đưa cậu đi luôn. Cậu không ở cùng với y sao? Không phải chứ, tôi cũng đang đi tìm cô ấy. Hàn Gia Đình trợn to hai mắt. Tôi tìm cô ấy khắp nơi khoảng nửa giờ rồi, đã tìm tất cả những nơi cô ấy có thể đến. Ngay cả nhà vệ sinh nữ cũng vào tìm rồi, nhưng không có bóng dáng y đâu. Tôi còn nói cô ấy theo người ra ngoài nữa chứ. Cái gì? Hoa Phi Đoạt nhau mắt lại, vẻ mặt đề phòng. Y không ở cùng với cậu? Cậu ở trong trường học không tìm được cô ấy sao? Hoa Phi Đoạt một tay bắt được cổ áo Hàn Gia Đình, nhấc cả người Hàn Gia Đình lên. Hàn Gia Đình sắp bị anh bóp chết, lắc lắc hai chân. Thả tôi xuống trước, thả tôi xuống, sư phụ, tôi thật sự không có nhìn thấy y. A Trung sợ đến nỗi biến sắc. Hoa Phi Đoạt để Hàn Gia Đình xuống, chửi thầm một câu, nhanh chóng chui vào xe hơi. Chớp mắt một cái, đoàn xe xa hoa nhanh chóng chạy ra ngoài. Giống như là đóng phim, cũng giống như là làm ảo thuật, chớp mắt cũng không thấy bóng dáng đâu. Này, sư phụ, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi còn phải ở trong trường tìm y nữa sao? Hàn Gia Đình hô to về phía chiếc xe hơi kia. Hoa Phi Đoạt ngồi trong xe, mặt hung ác nói, lập tức phong tỏa tất cả các con đường, phi trường cũng hạn chế tất cả máy bay cất cánh. Vâng, lão đại, gửi hình cho tất cả các anh em đi tìm y, dựa theo hình ảnh để kiểm tra mỗi người. Đã hiểu, lão đại. A Trung theo lệnh của Hoắc Phi Đoạt sắp xếp xuống cấp dưới. Hoắc Phi Đoạt vẫn vẻ mặt sốt ruột, ngón tay lo lắng xoa xoa trán của anh. Rốt cuộc Y đã đi đâu? Lần này nhất định không phải là chuyện của Phúc Hy rồi. Phúc Hy bị giam lỏng, cô ấy tự lo còn không xong. Như vậy người có thể bắt Y đi, ngoài hai trường hợp, một là kẻ thù, hai là Tiêu Lạc. Nhất định là tên khốn Tiêu Lạc kia. Hoắc Phi Đoạt đấm vào trên ghế, híp mắt quát, lập tức gọi điện thoại hỏi người theo dõi Tiêu Lạc một chút, hành trình hôm nay của Tiêu Lạc. Một lúc sau, A Trung lau trán để mồ hôi lạnh, sợ hãi hồi báo, lão đại, tiểu đệ theo dõi Tiêu Lạc báo cáo, bọn họ vừa phát hiện theo dõi lầm người rồi. Cái gì? Theo dõi lầm người? Bọn họ làm ăn cái gì thật không biết, vừa nhìn thì biết đây chính là chiêu kiếm thiền thoát xác. Lũ ngu ngốc này, chuyện cũng bị phá hỏng trên đầu bọn họ. Hoa Phi Đoạt giận đến phát điên, càng lo lắng cho y, tâm tình càng nóng nảy, hận không được giết chết bao nhiêu người tài này. Điều tra cho tôi, một con kiến cũng không bỏ qua, tra từng người một. Hoa Phi Đoạt gầm thét, xe hơi cũng run run theo. A Trung điên cuồng gật đầu, bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tất cả mọi người trong công ty Hắc Đế đều bị phái đi ra ngoài, ở các đầu đường, các nhà ở cũng bị tra xét. Phi trường phải hoãn lại tất cả các chuyến bay, có rất nhiều người ở lại trong đại sảnh, có người mặc đồng phục lần lượt xếp hàng vô cùng nghiêm túc nhìn mặt từng người phụ nữ. Một người đàn ông hơn 50 tuổi đẩy xe lăn đến hải cảng, mỗi người đều phải kiểm tra. Hải cảng bị phong tỏa, có rất nhiều nhân viên hải cảng mang súng, phàm là tất cả những người ra biển đều phải kiểm tra. Người đàn ông hơn 50 tuổi bước chân tập tễnh đẩy xe lăn đến trước mặt nhân viên kiểm soát, còn không nhịn được ho khan vài tiếng. Mấy tiểu đệ công ty Hắc Đế cầm súng nhìn ông lão chất vấn, người ngồi xe lăn không cho đội mũ, lấy xuống, nhất định phải kiểm tra lần lượt từng người, nhanh lên một chút. Cơ thể vợ tôi không tốt, có chứng hôn mê, chỉ cần mở mắt sẽ cực kỳ choáng váng. Người đàn ông 50 tuổi có nếp nhăn trên mặt, khom lưng xuống, bộ dạng giống như bệnh nặng, làm mấy tên tiểu đệ công ty Hắc Đế cảm thấy ghê tởm. Họng súng chĩa đến trước ngực người đàn ông, ít nói nhảm đi, mỗi người đều phải kiểm tra. Tôi nói cho ông biết, đừng có nói là ông, ngay cả thị trưởng cũng phải kiểm tra, ngay cả con chó chúng tôi cũng không bỏ qua. Mau lấy cái mũ xuống. Được, được, được. Người đàn ông bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng gỡ cái mũ của người ngồi trên xe lăn xuống. Mấy tên tiểu đệ đều trợn tròn mắt. Thì ra là một bà lão, tóc đều đã bạc phơ, sắc mặt vàng như nghệ, trên mặt đều là nếp nhăn. Bà ấy đang ngủ sao? Một tên tiểu đệ không nhịn được hỏi. Phải, cơ thể bà ấy không tốt, động một chút là ngủ mất, dù có tỉnh cũng không dám mở mắt, vừa mở mắt lập tức hôn mê. Kiểm tra xong chưa? Tôi có thể đội mũ lên cho bà ấy chưa? Bên này gió biển quá lớn, bà ấy sẽ bị lạnh. Mấy tên tiểu đệ gật đầu, một tên tiểu tử còn cười hỏi một tên khác. Này này, chờ chúng ta già rồi, có phải sẽ có bộ dạng như vậy không? Nói nhảm, ai già đi đều cũng như vậy. Còn có ý gì nữa, ngay cả đường cũng không đi được, e rằng khi làm cả phụ nữ cũng bất động. Vì vậy nên mới nói, cho nên nói bây giờ tốt nhất để cậu làm nhiều hơn cho đủ. Mấy tên tiểu đệ kia cười một trận, trơn có người nhỏ giọng nói, đừng cười nữa, Hoắc lão đại đến. Tất cả tiểu đệ công ty Hoắc Đế đều im lặng, cười cũng không dám cười. người đàn ông hơn 50 tuổi đẩy xe lăn tiến vào hải cảng. Ông ta quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy từ xa có một chiếc xe xa hoa nhanh chóng chạy đến, két một tiếng dừng lại kiểm tra cửa khẩu bên kia. A Trung bước xuống xe trước, mở cửa xe. Hoa Phi Đoạt khôi ngô tuấn tú bước xuống xe, nhíu đầu lông mày, một bộ dạng nặng nề bước nhanh đến. Lão đại, tất cả tiểu đệ đều đồng loạt hành lễ. Chim hải âu kêu líu ríu bay tới bay lui, gió biển rất lớn thổi lên mái tóc và vạt áo của Hoa Phi Đoạt. Lão đại, hay là tất cả mọi người đi vào đều được kiểm tra xong, ngay cả bệnh nhân cũng không bỏ qua, kiểm tra lần lượt từng người một. Hoa Phi Đoạt nhìn người đàn ông đẩy xe lăn đi xa hỏi, cái xe lăn đó là chuyện gì xảy ra? Lão đại, đây là một đôi vợ chồng già, gương mặt đều có nếp nhăn, người nữ có bệnh choáng váng cũng không thể mở mắt, người đàn ông đã già không thể đi bộ được, tất cả đều đã kiểm tra xong rồi, mỗi người đều hỏi qua một chút. Hoa Phi Đoạt gật gật đầu, vậy kiểm tra nghiêm túc một chút, một người cũng không thể bỏ qua. Hoa Phi Đoạt thoáng nhìn bóng dáng hai người nơi xa, thở dài một tiếng. Ý, rốt cuộc em đang ở đâu? Em có biết không? Trong lòng anh gấp đến độ muốn vỡ tung rồi. Tiêu Lạc, tao biết mày đang giở trò, mày cứ chờ đó, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Lão đại, có muốn đến con đường cao tốc xem không? A Trung nhỏ giọng nhắc nhở Hoa Phi Đoạt. Hoa Phi Đoạt gật gật đầu. Đi. Đoàn xe của Hoa Phi Đoạt rời khỏi cảng biển. Trên một con tàu chở khách lớn, trong một căn phòng xa hoa, người đàn ông hơn 50 tuổi đứng chỗ cửa sổ nhìn về phía bờ, khóe miệng nhẹ cong lên tự nói. Hoa Phi Đoạt, tin chắc rằng mày cũng không tìm thấy tao. Mày và những người kia đều ngu ngốc. Đưa tay nắm lấy mái tóc bạc, nhẹ nhàng xé ra, lớp da trên mặt từ từ mở, lộ ra gương mặt Tiêu Lạc khôi ngô tuấn tú. Tiêu Lạc xoay người nhìn trên giường, một bà lão nằm trên đó, cười đi đến. Thân ái, có phải em cũng bực bội lắm đúng không? Anh tháo mặt nạ ra bảo vệ cho em. Tiêu Lạc nhẹ nhàng kéo áo khoác trước mặt anh xuống, lộ ra gương mặt thanh lệ của ngũ y. Đeo cái này thật ủy khuất cho em, nhất định rất bực bội. Chờ khi chúng ta đến thành phố mới có thể đổi máy bay, bay ra nước ngoài được. Khi đó cũng chỉ có hai người chúng ta, để cho chúng ta trải qua thế giới không buồn không lo, chỉ có hai người. Tiêu Lạc tưởng tượng, cúi đầu cười, hôn xuống gương mặt ngũ y đang ngủ say. Kiểm tra tất cả đều không tìm được ngũ y, dường như trong chớp mắt Tiêu Lạc và ngũ y như biến mất khỏi thế gian này. Chết tiệt, rốt cuộc đã đi đâu? Tên khốn kiếp Tiêu Lạc này, mày ra đi cho tao, tao sẽ bầm thay vạn đoạn mày ra. Hoa Phi Đoạt hung hăng đấm một đấm vào cây cột. Trời đã bắt đầu tối, bên ngoài nhiệt độ cũng từ từ lạnh đi. A Trung lạnh đến phát run, nhỏ giọng nói, lão đại, ngài uống chút trà nóng, cả ngày nay ngài không ăn uống gì rồi. Lấy ra, tôi không uống, tôi không uống, phiền chết mất. Rốt cuộc người đã đi đâu? Nhiều người như vậy cũng không tìm thấy hai người. Tiếp tục tìm cho tôi, kiểm tra tất cả đều không bỏ qua một chút nào. Dạ dạ, vẫn luôn tìm, xin ngài cũng bớt giận, có thể uống một chút nước không? A Trung đau lòng nhìn Hoa Phi Đoạt. Một ngày rồi lão đại không uống nước, cơm trưa cơm tối đều không ăn. Từ lúc bắt đầu tìm không thấy ngũ y, giống như con quạ chạy khắp nơi, hai mắt đều không dám chớp. Ngũ y này thật là phiền phức. Từ lúc sau khi có cô ta, lão đại bọn họ chưa từng rảnh rỗi, cả ngày đều bận rộn vì chuyện của cô ta. Từ từ, Hoa Phi Đoạt nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người, ngón tay chỉ vào A Trung. Có vấn đề, tôi càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cái gì có vấn đề? Lão đại, ngài nghĩ đến điều gì sao? A Trung mở to hai mắt, nói chuyện đều cả lăm. Ở cảng biển... Cảng biển làm sao vậy? Chẳng phải khi một thành viên trong nhà bị bệnh, tất cả đều muốn chăm sóc để họ nhanh chóng hết bệnh sao? Ông ta đưa vợ mình theo, lại lựa chọn một chiếc thuyền, điều này chẳng lẽ không thể nghi ngờ sao? Hơn nữa, vợ ông ta có chứng hôn mê. Đúng vậy, A Trung chợt hiểu ra. Vợ ông ta có chứng hôn mê thì càng không thích hợp ngồi thuyền. Ngồi thuyền cho dù người có sức khỏe tốt cũng bị say sóng, vợ ông ta lại có chứng hôn mê, ngồi thuyền sẽ càng khó chịu hơn. Vấn đề ở chỗ này, ông lão đó nhất định là có vấn đề. Hoa Phi Đoạt đột nhiên vỗ vai A Trung, suýt chút nữa đập A Trung nằm sấp xuống mặt đất. Tôi sẽ lập tức liên lạc với người của cảng biển để bọn họ chặn tất cả lại. A Trung nhanh chóng bỏ chạy, vừa chạy vừa liên lạc. Hoa Phi Đoạt tức giận dậm chân. Mình thật ngốc, mình ngu ngốc chết, làm cho tên hỗn đản Tiêu Lạc kia chuồn mất trước mặt mình. Mình thật đáng chết. Hoa Phi Đoạt tức giận đánh vào đầu mình. A Trung thở hồng hộc chạy về, vẻ mặt ảo não và bực bội. Lão đại, lão đại, đã muộn rồi, chiếc thuyền chở khách đã xuất phát từ lâu rồi. Chậm một bước rồi. Thật đáng chết, vậy tranh thủ thời gian thăm dò mục đích của bọn họ, nếu đoán không sai, mục đích thứ nhất, Tiêu Lạc sẽ đổi phương tiện giao thông khác. Dạ vâng, tôi sẽ cho bọn họ đi thăm dò. Ngày hôm sau, Tiêu Lạc đã đến thành phố khác, đã sắp xếp một chiếc xe đến đón anh ta từ sớm, anh ta ôm Ngũ Y còn đang hôn mê lên xe. Anh Lạc, phải ra sân bay sao? Không đi. Vốn không phải định đi thẳng đến sân bay sao? Tôi vừa đổi ý, tôi nghĩ rồi, cảm thấy Hoắc Phi Đoạt nhất định sẽ đoán được cái gì. Vì vậy để cẩn thận, chúng ta lái máy bay đến bên thành phố C. Dạ vâng anh Lạc. Tiêu Lạc nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ngũ Y, ôm cô chặt hơn, nhỏ giọng nỉ non với cô. Y Y thân ái, chúng ta gần về đến nhà rồi, anh đưa em đến một thành phố đẹp nhất, cho em mỗi ngày đều sống trong thế giới hoa, chỉ có anh giúp em có được không? Hoắc Phi Đoạt dẫn theo A Trung còn có rất nhiều anh em, đi suốt một đêm đến Lâm Thị, vừa vào hải cảng, phát hiện con thuyền này cũng rời khỏi từ lâu. Lão đại, làm sao bây giờ? Ở hải cảng chắc được, nói chiếc thuyền chở khách này đã cập bờ rất sớm, sau đó nhanh chóng rời đi, xem ra Tiêu Lạc đã lên bờ rồi. A Trung lo lắng nhìn Hoắc Phi Đoạt, vành mắt Hoắc Phi Đoạt đã đen, nắm chặt nắm tay, hung hăng nói. Đến sân bay, chúng ta lập tức đến sân bay. Dạ vâng. Hoắc Phi Đoạt dẫn theo đám người tiến vào sân bay, làm nhân viên ở đó đều sợ đến choáng váng mặt mày. Súng vác vai, đạn lên nòng, không phải diễn tập đấy chứ. Đình chỉ tất cả chuyến bay cho tôi, chúng ta phải lần lượt kiểm tra từng người bên trong, tìm người canh giữ cửa, tạm thời không cho bất luận kẻ nào tiến vào sân bay. A Trung, cậu lần lượt đến kiểm tra từng người. Hoắc Phi Đoạt chĩa súng vào nhân viên trực tổng đài, tất cả các cô gái bên trong sợ tới mức lùi về sau vài bước. Tiếp theo, sân bay bắt đầu thông báo. Xin lỗi với tất cả hành khách, sân bay tạm dừng tất cả chuyến bay, sẽ có vài nhân viên tiến hành kiểm tra. Vốn hành khách đều ồn ào, nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy trong tay mấy tên tiểu đệ công ty Hắc Đế cầm súng đều im lặng không lên tiếng. 2 giờ sau, tất cả nhóm người đi kiểm tra đều trở về rồi báo cáo với Hoắc Phi Đoạt. Lão đại, không có. Cũng không có. Hoắc Phi Đoạt bực bội gõ băng súng. Làm sao có thể không có? Bọn họ còn có thể chắp cánh bay không thành. A Trung bày mưu hiền kế. Bằng không chúng ta kiểm tra lại một vòng nữa. Không. Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại, nảy sinh ác độc nói. Xem ra tôi đã đánh giá thấp tên trộm Tiêu Lạc kia rồi. Chắc hẳn hắn ta đoán được chiêu này của chúng ta. Hắn ta không trực tiếp đến sân bay, mà ngồi xe đến thành phố khác. Vậy làm sao bây giờ? Trời đất bao la, muốn bọn họ đi tìm đâu đây? Hoắc Phi Đoạt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra đã có cách. Đi, liên lạc với tất cả sân bay của thành phố khác, để cho bọn họ trực tiếp giữ hộ chiếu của Tiêu Lạc và Ngũ Y. Hoắc Phi Đoạt vừa nói xong, đột nhiên nhíu mày, nôn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lão đại, ngài làm sao vậy? Không sao đấy chứ? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. A Trung sợ tới mức ôm vai Hoắc Phi Đoạt, đưa khăn tay cho anh. Hoắc Phi Đoạt lau máu tươi trên khóe miệng, lắc đầu nói. Tôi không sao, tôi biết cơ thể mình. Tôi chỉ là gấp tới mức lửa đánh vào lòng, sốt ruột chuyện này, không có việc gì, không cần đi bệnh viện, làm chậm chế thời gian. Lão đại, ngài không thể chịu đựng như vậy. Lão đại, cậu câm miệng, đừng làm cho tôi thêm phiền. A Trung đưa mắt lưng tròng nhìn Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu, tỉnh táo lại một chút, kiên trì đi ra ngoài. A Trung hít hít mũi, cảm kích tăng lên, đỡ Hoắc Phi Đoạt. Tiêu Lạc nhận hộ chiếu từ tay lái xe, mở ra xem. Trên đó anh ta có tên là Triệu Minh. Mở một quyển khác ra, tên là Hoàng Duyên. Không tệ, hai bản hộ chiếu này được làm rất tốt. Lái xe cười tươi. Anh Lạc, cho nhiều tiền như vậy nhất định phải làm cho tốt. Đều làm tìm người quen, chính thức làm, đến chỗ nào cũng đều có thể dùng. Còn nữa, đây là giấy chứng minh, ngài cũng xem qua đi. Tiêu Lạc cầm lấy giấy chứng minh rồi nhìn nhìn gật đầu. Làm rất tốt, sau khi xong, tôi sẽ cho người đem số tiền còn lại đưa cho anh. Tiêu Lạc ôm Ngũ Y lên máy bay cất cánh sau giờ ngọ trời đang nắng. Vài ngày sau, Ngũ Y mở to mắt tỉnh lại. Mệt mỏi quá, Ngũ Y duỗi tay cảm thấy toàn thân đều không có sức lực. Đã tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Tiêu Lạc cười dịu dàng đi đến, nắm bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y, ánh mắt thâm tình. Anh là ai? Sao anh gọi tôi là thân ái? Anh là chồng của em, anh là Tiêu Lạc, em đều gọi anh là Lạc, em đã quên rồi hay sao? Ngũ Y nhăn gương mặt nhỏ nhắn lại, khó xử nhìn Tiêu Lạc. Tôi không biết anh. Lúc trước em gặp tai nạn giao thông, bị đập đầu, bác sĩ nói em bị mất trí nhớ. Tai nạn giao thông? mất trí nhớ. Vậy tôi là ai? Thật là kinh khủng, cô ngay cả chính mình cũng không biết là ai. Em tên là Ngũ Y, bảo bối thân yêu nhất của anh. Anh gọi em là Y. Y, Ngũ Y, đây là tên của tôi sao? Tiêu Lạc gật đầu vuốt ve mái tóc cô. Đúng vậy, em là Ngũ Y, là người vợ anh yêu nhất. Vợ, tôi là vợ của anh. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng mà cô nhìn người đàn ông trước mắt này, anh ta rất đẹp trai, còn mắt cong cong rất đẹp, ánh mắt cũng rất dịu dàng. Em là người anh yêu nhất. Y, gọi là anh Lạc. Lạc, tôi nhìn anh có chút quen mắt, giống như đã quen biết. Ngũ Y xoa xoa huyệt thái dương, đầu óc vẫn trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra. Người đàn ông đẹp trai trước mắt có nụ cười ôn nhu này, quả thật là chồng của cô sao? Bộ dáng của anh ta thật đẹp trai, còn mắt xinh đẹp như vậy, trong ánh mắt dường như chứa đựng một vũng nước biển nhu hòa. Mình thật là tốt số, lại có được một ông xã tốt như vậy. Ngũ Y cười với Tiêu Lạc. Này, Lạc, hai chúng ta kết hôn bao lâu rồi? À, được một năm. Chúng ta có con chưa? Tiêu Lạc ngã quỵ rồi, lau mồ hôi lạnh cười khổ. Còn chưa muốn đâu, thế nào, em rất muốn nhanh chóng có con sao? Ngũ Y gãi gãi đầu ngáp một cái. Không có, trước tiên em phải hiểu rõ tình huống của mình. Ngộ nhớ đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ, chạy theo gọi em là mẹ, đây không phải làm em sợ nhảy dựng lên sao? Tiêu Lạc nhìn cả mắt trong suốt mê người của Ngũ Y, nhìn không được cười rộ lên. Vậy xem ra, anh dọa em nhảy dựng rồi. Cũng không có, chỉ dọa một chút xíu thôi. Ngũ Y nhíu mày hỏi Tiêu Lạc rất chân thành. Anh thật là chồng của em sao? Tiêu Lạc sợ run bắn người, đối diện với ánh mắt chân thành của Ngũ Y, thậm chí hơi chiếm giữ chút hoảng sợ. Ừ, tất nhiên anh là chồng em rồi. Nếu không sao anh có thể ngây ngốc chờ em tỉnh lại, một mực chăm sóc cho em? Cũng đúng, em đã xảy ra sự cố. Nếu không phải ông xã, nhất định sẽ ghét bỏ em. Sao em có thể gả cho một ông xã đẹp trai như vậy? Em phát hiện em rất có năng lực. Ngũ Y giống như đứa bé, híp mắt cười khanh khách. Tiêu Lạc hơi cảm động, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y, nhẹ nhàng vuốt ve dịu dàng nói. Năng lực của em vẫn rất lớn. Nhớ ngày đó lần đầu tiên anh gặp em, dĩ nhiên là em dùng xe đạp đụng anh. Không phải xe đạp, là xe leo núi. Ngũ Y theo phản năng, phản ứng. Em nhớ sao? Tiêu Lạc càng hoảng sợ, mở to hai mắt, quan sát vẻ mặt của Ngũ Y. Cô lại có thể nhớ đến cô vốn cưỡi một chiếc xe đạp leo núi của mình. Ngũ Y ngây ngần cả người, vểnh cái miệng nhỏ nhắn, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Cái gì cũng không nhớ. Vậy vì sao em nói như thế? Xe đạp leo núi sao? Em cũng không biết tại sao lại nói như vậy. Không hề động vào trí nhớ, trực tiếp nói ra. Rốt cuộc có phải xe đạp leo núi không? Tiêu Lạc cắn môi, hít sâu một hơi miễn cưỡng cười. Ừ, là xe đạp leo núi. Em có một chiếc xe đạp leo núi. Đột nhiên em từ phía sau vọt tới, dùng xe đụng vào chân anh. Đụng vào chân anh sao? Có làm anh bị thương không? Không có, nhưng mà làm em sợ không nhẹ. Lúc đó anh xoay người, nhìn thấy một cô bé vô cùng đáng yêu, nhăn gương mặt nhỏ nhắn. Tuy nhiên mình cũng rất đau. Trước tiên chạy đến trước hỏi cậu ta thế nào. Một lúc đó anh đã yêu em sâu đậm. Tiêu Lạc nói xong kìm lòng không được, lâm vào trong hồi ức. Lúc đó bọn họ lại hài hòa, hòa hợp như vậy. Vậy sau đó thì sao? Sau đó thì như thế nào? Tiêu Lạc từ trong hồi ức tỉnh lại, nhìn Ngũ Y đang tò mò, vuốt ve mái tóc cô. Sau đó thế nào hả? Hai chúng ta cứ như vậy mà yêu nhau. Anh quan tâm em yêu anh. Hai chúng ta vừa thấy đã yêu, thành đôi tình nhân tâm đầu ý hợp. Rồi sau đó, hai chúng ta kết hôn. Em là người vợ mà anh yêu nhất. Thật là lãng mạn, không thể tưởng tượng được chuyện tình lãng mạn như vậy lại xuất hiện trên người em. Cha mẹ của chúng ta đâu? Bọn họ ở đâu? Ngũ Y lắc lắc cái đầu nhỏ, cái gì cũng không nghĩ ra được. Hai chúng ta đều không có cha mẹ, chỉ có hai chúng ta thôi. À, như vậy... Ngũ Y nhíu chặt chân mày nhỏ, cúi đầu, im lặng trong chốc lát. Đột nhiên nắm chặt hai tay Tiêu Lạc, mở to hai mắt, im lặng nhìn Tiêu Lạc. Nói cách khác, hiện tại chỉ có hai chúng ta dựa vào nhau thôi sao? Không sao, đây là hạnh phúc rồi. Dù sao chúng ta có yêu thương lẫn nhau đúng không? Tiêu Lạc run rẩy trong giây lát, lập tức hung hăng gật đầu, ôm chặt Ngũ Y vào ngực, nhẹ giọng nỉ non. Đúng, chúng ta chỉ có đối phương, có yêu thương nhau. Vậy là đủ rồi, anh rất hạnh phúc. Y Y, có em bên cạnh anh vô cùng hạnh phúc. Ngũ Phong Tập thất kinh từ trên lầu chạy xuống, dùng sức chớp chớp hai mắt, không dám tin nhìn người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Sửng sốt trong giây lát, ông ta tranh thủ nhìn ra ngoài sân. Không phải đưa nhân viên cấp cao của công ty Hắc Đế đến nhà họ Ngũ chứ? Tổng giám đốc Hoắc, vì sao ngài có đến Hàn xá này vậy? Ngũ Phong Tập khẩn trương lau chùi mồ hôi lạnh, cười cứng nhắc đi đến phòng khách dưới lầu. Hoắc Phi Đoạt vẫn cúi đầu, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một cỗ khí lạnh làm người khác rùng mình. Ngũ Phong Tập, ông có biết con gái nhỏ của ông đã mất tích rồi không? Con gái nhỏ? Nhân Lệ? Ngũ Phong Tập bị dọa cho sợ hãi. Không đúng, Nhân Lệ ở trong nhà, lúc nãy tôi còn nghe giọng nói của con bé mà. Không phải Ngũ Nhân Lệ, là Ngũ Y. Thế nào, trong lòng ông Ngũ Y vẫn không phải là con gái của ông sao? Ngũ Y nhà ông bị mất tích, ông cũng không biết. Ông là cha mẹ kiểu gì thế à? Hoắc Phi Đoạt đem lửa giận phát tiết trên người Ngũ Phong Tập. Ngũ Phong Tập bị Hoắc Phi Đoạt giống to, giống đến nỗi không dám mở mắt, cả người run rẩy, đứng cũng đứng không yên. Y mất tích, đây là có chuyện gì? Ngũ Phong Tập dùng sức trơ chớp mắt. Không phải Tổng Giám Đốc Hoắc đã nói để Y ở chỗ của ngài, các người lập tức đăng ký kết hôn sao? Vậy ông là cha mà cũng không biết gọi điện thoại hỏi cho Y, hỏi thăm một câu nào sao? Bọn tôi bị mất liên lạc mấy ngày rồi, ông cũng không biết. Thật là làm cho người ta rất thất vọng. Trên đời này vì sao lại có người cha như ông? Ông xứng đáng làm cha của cô ấy sao? Hoắc Phi Đoạt đứng lên, ngón tay lắc lắc trước mặt Ngũ Phong Tập. Nếu Ngũ Phong Tập thật sự không phải là cha ruột của Ngũ Y, anh thật muốn dùng lực đánh người đàn ông này thành tổ ong vò vẽ. Tiêu Mai xoa xoa kem dưỡng da tay từ trên lầu đi xuống. Giống to cái gì? Không phải là âm thanh trong TV quá lớn ư? Lúc Tiêu Mai nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt thì sợ tới mức thét chói tai, suýt chút nữa là té ngã trên sàn nhà. Hoắc Phi Đoạt xoay mặt, hung hăng trừng mắt với Tiêu Mai, híp mắt lại hạ lệnh. À Trung, đem người họ Tiêu này bắt lại cho tôi. Vì sao? Không cần phải, không cần bắt tôi. Tiêu Mai sợ tới mức té ngã, chạy vào trong phòng trốn tránh. Thật ra đến bây giờ, bà ta cũng không biết tại sao phải trốn, tại sao người ta lại truy đuổi bà ta. À Trung làm được, giống như con chim ưng nhảy vài bước lên bậc thang. Lúc Ngũ Phong Tập còn chưa kịp nói, thì A Trung đã tóm được Tiêu Mai kéo ra ngoài. Tổng giám đốc Hoắc, người bên trong làm sao? Tại sao phải đối xử tốt với cô ấy? Có gì hiểu lầm? Chúng ta nên nói hết ra. Y mất, tôi thật sự không biết. Không có liên quan gì đến tôi không có trách nhiệm. Tổng giám đốc Hoắc. Hoắc Phi Đoạt tức giận đến sôi gan. Ngũ Phong Tập, con gái ông cũng mất tích, không tìm được. Điều ông lo lắng đầu tiên không phải là cho an nguy của cô ấy, đi hỏi thăm hướng đi của cô ấy, mà là điều ông nghĩ tới đầu tiên là trốn tránh trách nhiệm của mình. Ông sợ người khác sẽ đổ trách nhiệm lên đầu ông. Ông có còn là con người hay không? Ông có còn tính người hay không? Tôi sai rồi. Xin Tổng giám đốc Hoắc đừng tức giận. Cho tôi thêm một cơ hội nữa. Sau này tôi nhất định sẽ cố gắng thay đổi. Đây không phải là vấn đề thay đổi hay không thay đổi. Đây là bản tính. Tình cảm dành cho một người của ông. Cũng không có. Thật là làm cho người ta đau khổ. Làm cho tôi quá thất vọng. Nhưng tôi nói cho ông biết, Ngũ Phong Tập, ông đối xử Vi như vậy, ông đừng mong có một ngày nào tốt. À Trung, ra lệnh từ ngày mai trở đi, tất cả các xí nghiệp cắt đứt hợp tác với Ngũ Phong Tập, không cho bất kỳ công ty nào lùi tới chỗ ông ta. Vâng, lão đại. Ngũ Phong Tập hét lên một tiếng, bị dọa sợ hãi ngồi phịch trên mặt đất. Tiêu Mai bị bắt đến trước mũi chân Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt ngồi trên ghế salon, liếc nhìn Tiêu Mai hỏi. Tiêu Mai, nói cho tôi biết, em trai của bà đã đi đâu? Tôi không biết, làm sao tôi biết tên nghịch tử kia đã đi đâu? Kể từ sau khi nó hủy hôn với Nhân Ái, tôi đã cắt đứt quan hệ với nó. Cái tên tiểu tử này nhất định không nghe lời tôi. Đính hôn với Nhân Ái cho thật tốt, sau này tất cả cổ phần trong tay nó đều thuộc về cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy nhất định không chịu nghe, giống như uống phải thuốc mê, hết lần này đến lần khác, mê luyến còn ngu y. Tức chết tôi, ngài đừng hỏi, tôi không biết cậu ấy đi đâu. Hoắc Phi Đoạt cười lạnh. Được. Bà mà kệ anh ta sống hay chết có đúng không? Không sao, anh ta nhất định sẽ quan tâm đến sự sống chết của bà. Anh có ý gì? Tiêu Mai bị dọa đến nỗi mở to hai mắt. Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng, nhướng mắt nhìn về chỗ khác, cơ thể cao lớn đứng lên, một tay để vào túi, đi ra ngoài rồi nói. À Trung, đưa Tiêu Mai đi, treo lên cầu lớn bắc qua sông, dùng các phương thức chuyển thế đi. Hãy nói cho Tiêu Lạc 8 giờ, nếu như anh ta không xuất hiện, chị gái của anh ta sẽ bị cho cá ăn. Không được, ông xã, anh hãy cứu em, ông xã. Tiêu Mai khóc lóc hướng về phía Ngũ Phong Tập, nhờ ông ta giúp đỡ. Ngũ Phong Tập nằm sấp, ôm lấy chân Hoắc Phi Đoạt khóc lóc cầu xin. Tổng giám đốc Hoắc, tôi cầu xin ngài, đừng để công ty tôi đóng cửa, tôi cầu xin ngài thu hồi lại mệnh lệnh đi. Tôi sai rồi, từ đầu đến cuối tất cả đều là tôi sai. Ngài trừng phạt tôi thế nào cũng được, ngài lột mấy lớp da của tôi cũng được. Cầu xin ngài đừng đóng cửa công ty của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net